thật muốn ngủ đến khi tự tỉnh. Chương 48, tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là nụ hôn đầu tiên của Phó Tuyết Thần, tự nhiên chốc chắc không hề có quy luật. Anh hoàn toàn dựa vào bản năng, càn quét bừa bãi, mang theo hơi thở nam tính, cuồng nhiệt, nhiệt liệt, lỗ mãng, hung hãn, trực tiếp tên Phó Tuyết Thần này, rõ ràng lịch sự điềm tĩnh, sạch sẽ như thần tiên, nhưng khi hôn con gái nhà người ta lại vô cùng hung bạo, dáng vẻ như thể hận không thể ăn tươi nuốt sống người ta, trái ngược nhau đến mức hỗn loạn. Miệng của Nhiễm Tình bị Epsilon tê đến mức có chút tê dại, dưới phản ứng mãnh liệt của các giác quan, chân cô bắt đầu nhũn dần, chỉ có thể dựa vào tường để chống đỡ cơ thể. Đợi cho đến khi kết thúc, đầu óc rối bời, hơi thở hỗn loạn. Phó Tuyết Thần hôn xong thì lui về sau một bước, nhìn cô gái nhỏ dựa vào tường thờ hồn hền, vừa ngây thơ đáng yêu vừa quyến rũ mê người, làm mê hoặc người ta tới thần hồn điên đảo. Anh lập tức cảm thấy bạn gái mình thật xinh đẹp quyến rũ, có một loại cảm giác thần thánh bắt đầu sa đọa. Anh không kiềm chế được lấy điện thoại ra, mở camera. Tách một cái, chụp lại người nào đó. Đó gần như một loại tâm lý bía y thái, vĩnh viễn ghi nhớ khoảnh khắc này. Chụp xong, Phó Tuyết Thần nhìn ảnh, đôi mắt đen sâu thẳm, tiếng nói khàn khàn trầm thấp. Bạn gái, em thật đẹp. Nói xong, đưa ảnh cho Nhiễm Tình xem. Trên bức ảnh chụp Nhiễm Tình, cô thắt bím tóc hai bên, mặc một cái váy màu xanh, dựa vào vách tường đỏ thẫm. Gương mặt cô trang điểm nhẹ nhàng, làn da trắng nõn nà, gương mặt vốn dĩ ngây thơ vô tội nhưng giờ phút này ánh mắt mê ly, gương mặt ửng hồng, cái miệng nhỏ khẽ nhếch. Ánh sáng và bóng tối giao hòa, cô gái trong ảnh vừa đáng yêu lại lộ ra chút gợi cảm, trong sự hồn nhiên có sự hấp dẫn. Một loại cảm giác nhìn cực kỳ đẹp. Trạch nữ thế giới giả tưởng như Nhiễm Tình, đương nhiên sẽ có thẩm mỹ cơ bản đối với NS Iota ép ảnh. Bức ảnh này thật sự được chụp rất đẹp, cảm giác như lưu lại một vẻ mặt khác của cô. Tuy rằng ảnh chụp có hơi sắc tình, nhưng loại cá mặn như Nhiễm Tình cũng không quá để ý đến việc khuôn mặt mang chút bản quyền vỏ IG của mình bị chụp lại. Thậm chí cô còn cảm thấy chụp ảnh mốc bạch ngọt bình thường nhiều quá cũng rất nhàm chán. Cô chân thành khen ngợi, đúng là khá xinh đẹp. Phó Tuyết Thần thản nhiên trả lời, ừ, một tiếng, ngay sau đó anh tiến lại gần thì thầm vào tai Nhiễm Tình với chất giọng giọng khan khan. Đây là lần đầu tiên Nhiễm Tình bị anh hôn. Nhiễm Tình, hàng mi dài như cánh bướm run rẩy, cảm giác hình như bị Phó Đại Thần đùa giỡn rồi. Nhiễm Tình vốn đang dựa vào tường, lúc này lập tức rời khỏi bước đó, sâu kín nói. Tường cũng không đỡ nổi, đành dựa vào anh vậy. Phó Tuyết Thần bị cô gái chọc cười. Cô bé Nhiễm Tình này, xen lẫn đáng yêu có chút cá tính, phản ứng nhanh nhạy, còn có thể dùng cơ thể để diễn, diễn vô cùng nhập thần. Anh cười ha ha rồi đưa tay qua, thoải mái sảng khoái nói. Cho em dựa, Nhiễm Tình liếc mắt nhìn anh một cái, oán giận nói. Quá đáng rồi đó, Phó Tuyết Thần. Phó Tuyết Thần nhướng mày khó hiểu, Nhiễm Tình làm nũng nói. Hôn một cái đã đành, còn muốn nắm tay em, mới không bị anh lừa đâu nhé. Phó Tuyết Thần, em đúng là thông minh. Phó Tuyết Thần không có cách nào nắm tay nên chỉ có thể thu tay về. Có điều da mặt anh dày, vẫn có dáng vẻ bình tĩnh cao quý như cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Tình nhịn không được liếc nhìn anh một cái, lại liếc thêm cái nữa. Chỉ cảm thấy, đây gọi là áp Phó Tuyết Thần tiếp tục thăng cấp. Tuyết Thần bây giờ là phiên bản 3, không? Cảm giác thời buổi này lập trình viên lừa đảo một cách tinh vi. Vì để thu hút người dùng mà có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Áp Phó Tuyết Thần này, kỹ năng nói lời âu yếm mắc điểm, kỹ năng nói cợt nhả cũng bắt đầu phát sáng. Trên tất cả các phương diện, từ nhiều góc độ khác nhau đều thỏa mãn nhu cầu khách hàng, cam kết bồi dưỡng bạn trở thành người dùng lâu dài. Sao lại có cảm giác dễ sử dụng thế này? Phó Tuyết Thần tỏ tình thành công với cô gái nhỏ mình thích, trong lòng đâu phải chỉ có một con nai chạy loạn, mà là một vạn con nai đang chạy loạn. Đủ loại cung bậc cảm xúc, nóng lòng muốn ôm cô gái nhỏ này vào lòng rồi hôn 8 cái, 10 cái. Nhưng cuối cùng anh cũng không làm thật, khó khăn lắm anh mới dỗ dành được con gái nhà người ta, nào dám bại lộ bản tính cầm thú dọa cô bé, anh muốn trở thành người đàn ông chuẩn mực. Cuối cùng toàn bộ suy nghĩ xúc động của anh đều hóa thành chụp ảnh, lập tức cầm điện thoại lên chụp cô gái nào đó. Tách, tách, hận không thể khiến cho toàn bộ bộ nhớ điện thoại đều là cô. Rất nhiều lúc, đối với một người là xa lạ hoặc thân thiết, câu chuyện chỉ cần ấn một cái công tắc. Vào lúc Nhiễm Tình quyết định thử một lần với Phó Tuyết Thần, cô liền bấm công tắc kia với anh, phân anh vào hàng ngũ người thân thiết. Đối với người thân thiết, đương nhiên Nhiễm Tình sẽ không kiêng nể gì mà bộc lộ con người thật. Đối diện với ống kính của Phó Tuyết Thần, Nhiễm Tình rất thả lỏng, vô tư cười đùa và tùy ý để anh chụp. Gương mặt của cô 360 độ xinh đẹp không góc chết đẹp, không hề sợ bị chụp xấu. Hơn nữa cô gái trẻ 18-19 tuổi, bản thân tràn ngập một loại tinh thần lạc quan và dồi dào năng lượng sống, chụp đại vài tấm cũng rất đẹp. Phó Tuyết Thần nhìn cô gái đáng yêu trước mặt, bỗng chốc ngơ ngẩn cả người. Trước đây, khi bị từ chối liên tiếp, trong suy nghĩ của mình, anh cho rằng cô là người lạnh lùng khó gần, bây giờ trở thành bạn trai cô, bỗng nhiên phát hiện ra, đối với người ngoài cô lạnh nhạt cứng nhắc, nhưng lại rất dịu dàng và chân thành đối với người nhà. Nhìn cô gái nhỏ chơi đùa trước ống kính, trái tim Phó Tuyết Thần đập thình thịch, anh cảm thấy mình đã thích tình yêu mất rồi. Phó Tuyết Thần chụp không ít ảnh Nhiễm Tình, Nhiễm Tình cũng chụp không ít ảnh bạn trai đẹp ngang ngửa siêu sao của mình. Cuối cùng lúc có khách du lịch đi ngang qua, còn nhờ người chụp hai tấm ảnh chung với anh. Sau khi chụp đủ ảnh, Nhiễm Tình định đi, Phó Tuyết Thần vẫn còn ở kia. Tách, tách, Nhiễm Tình không khỏi thúc giục, chụp đủ chưa đó, chúng ta tiếp tục đến nơi khác tham quan. Phó Tuyết Thần lắc đầu, chụp chưa đã, Nhiễm Tình yên lặng nhìn anh, hơi có nghi hoặc chờ anh nói nốt. Phó Tuyết Thần khẽ cười, đây là nơi đánh dấu kỷ niệm bắt đầu tình yêu của chúng ta. Chụp bao nhiêu cũng không đủ, anh còn muốn chụp thêm nhiều ảnh làm kỷ niệm nữa. Nhiễm Tình, bước chân rời đi còn nhanh hơn, yên lặng cách xa người này một chút. Thật sự không muốn để mọi người phát hiện ra đây là bạn trai của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiễm Tình không muốn để người khác phát hiện ra đây là bạn trai của cô. Nhưng Phó Tuyết Thần lại rất muốn để cho mọi người biết anh có bạn gái, rời khỏi đoạn tường đỏ của đền Vũ Hầu. Phó Tuyết Thần bắt đầu chỉnh sửa lại ảnh chụp. Đền Vũ Hầu là nơi mà người dân thờ phụng và tưởng nhớ Vũ Hầu Gia Cát Lượng, quân sư thông thái của Lưu Bị đã có công lớn trong việc hiến những kế sách cho ông để giữ nước. Anh bắt đầu chọn ảnh Nhiễm Tình hình nền và màn hình khóa, cuối cùng còn chui vào vòng bạn bè đăng một loạt ảnh, chính giữa là ảnh chụp chung của hai người, xung quanh là ảnh của một mình Nhiễm Tình, nội dung còn ghi là: bạn gái tôi đáng yêu quá đi mất. Anh đăng cái này lên vòng bạn bè có hỏi qua ý của Nhiễm Tình. Nhiễm Tình đương nhiên để anh đăng thoải mái. Cô và Phó Tuyết Thần là yêu đương nghiêm túc, công khai cũng là điều bình thường, cho nên thoải mái đăng trên vòng bạn bè. Mối quan hệ bạn bè của Phó Tuyết Thần rất rộng, WeChat của anh có rất nhiều người. Sau khi đăng lên vòng bạn bè, anh lốt lại lần nữa đã thấy hơn 20 lượt thích và mười mấy cái bình luận. Tuyên bố trước đây của anh đã gây chấn động. Tất cả bạn bè đều biết quá trình theo đuổi Nhiễm Tình của anh. Ảnh Nhiễm Tình cũng được lan truyền theo nhiều cách khác nhau. Hiện tại anh thoát kiếp FA. Những người này đương nhiên biết cuối cùng Phó Tuyết Thần cũng đã theo đuổi được Nhiễm Tình. Bạn bè trong vòng kết nối liên tiếp gửi lời chúc mừng hai người. Chúc mừng Phó Tuyết Thần đã có gái. Con trai thoát kiếp độc thân. Bà rất vui mừng. Không ngờ chú cá heo nhỏ đã vớt được em gái Tình. Thật không dễ dàng gì. Để tôi đi đốt pháo hoa chúc mừng. Thần thần có bạn gái rồi cơ, cũng cuối cùng có thể ngủ ngon rồi, cuối cùng ba cũng yên tâm. Con trai là vậy đó, lúc cần đến bạn thì bạn sẽ là cha, lúc người ta không cần đến bạn, thì bạn chính là con trai, ngay cả lời chúc phúc cũng chứa tổn thương. Phó Tuyết Thần cười cho qua chuyện, tùy ý trả lời lại vài câu. Biến, lập tức chạy đến diễn đàn 98 đăng bài. Thời buổi này, chuỗi khinh bỉ vô cùng nghiêm trọng. Chuỗi khinh bỉ trong ngành khoa học và công nghệ cũng vô cùng nghiêm trọng, nhưng cho dù là chuỗi sự khinh bỉ, có bạn gái thì vẫn có thể khinh bỉ cầu độc thân. Phó Tuyết Thần có bạn gái, chỉ cảm thấy mình đang đứng ở đỉnh cao nhất của chuỗi khinh bỉ. Hơn nữa bạn gái anh siêu đáng yêu, siêu xinh xắn, anh thật sự không kiềm chế được khoe cho cả thế giới đều biết. Vì thế, anh đăng bài một lần nữa, tiêu đề: cuối cùng tình yêu ngọt ngào cũng đến lượt tôi. Phó Tuyết Thần đăng bài lên diễn đàn xong thì thoát ra, hoàn toàn không để ý đến chuyện phản hồi. Đột nhiên anh nghĩ tới chuyện gì đó, ngẩng đầu hỏi Nhiễm Tình. Bạn gái, số điện thoại của em là gì? Anh Lưu, hiện tại dùng WeChat để liên hệ là chính, gọi điện thoại tương đối ít. Lúc trước Phó Tuyết Thần căn bản không có số điện thoại của Nhiễm Tình, nhưng điện thoại vẫn là một trong những phương thức liên lạc quan trọng nhất. Bây giờ Phó Tuyết Thần và Nhiễm Tình đã ở bên nhau, anh muốn lưu số điện thoại của bạn gái. Cách chương.